Tu La Vũ Thần, chương 1265, 6 cái chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, Thác Bạt Sát Cuồng, này trưởng giáo chấp pháp khiến, chính là trưởng giáo đại nhân, để ta thay quyền Thanh Mộc Sơn chứng cứ, nếu là liền cái này đều không có, làm sao lấy thống lĩnh Thanh Mộc Sơn, hào mọi người đây. Người nói, trưởng giáo đại nhân nói cho ngươi, để ngươi cùng ta cộng trưởng Thanh Mộc Sơn, cái kia theo lý mà nói, trưởng giáo đại nhân cũng có thể tứ ngươi lệnh bài mới là, lệnh bài của ngươi ở đâu? Viên Bán Đế hỏi, ta, chuyện này, Thác Bạt Sát Cuồng mồ hôi lạnh đều đi ra, bởi vì lúc trước Thanh Mộc Sơn trưởng giáo, chỉ là đầu lưỡi để hắn chấp trưởng Thanh Mộc Sơn, nhưng không có cho hắn chấp pháp khiến, vì lẽ đó hắn xác thực không có lệnh bài kia. Thác Bạt Sát Cuồng, xem ra ngươi là không có trưởng giáo chấp pháp khiến, giả như nói ngươi một mình nghiêm trị hồng ma, không tính trọng tội, như vậy giả mạo thay quyền trưởng giáo, này nhưng dù là chân chính trọng tội. Viên Bán Đế hai chữ cuối cùng, nói phi thường trùng. Viên, ta thật không có muốn nói với ngươi hoang, trưởng giáo đại nhân bế quan trước, xác thực để ta thay hắn quản lý Thanh Mộc Sơn, chỉ là hắn cũng không có ban cho ta trưởng giáo chấp pháp khiến. Thác Bạt Sát Cuồng có chút bối rối, không khỏi bắt đầu giải thích, ở nhìn thấy trưởng giáo chấp pháp khiến sau, cả người hắn khí thế, phát sinh biến hóa nghiêng trời, đối với Viên Bán Đế thái độ, càng là phát sinh to lớn chuyển biến. Hiện tại trưởng giáo đại nhân đang bế quan, mặc kệ ngươi nói láo hay không, cũng không có từ nghiệm chứng. Thế nhưng ngươi một mình tra tấn với hồng ma trưởng lão, mạo nhận trưởng giáo chức nhưng là sự thực, ngươi còn có cái gì có thể nói sao? Viên Bán Đế trong khi nói chuyện, cầm trong tay trưởng giáo chấp pháp khiến, hướng về Thác Bạt Sát Cuồng bức bách tới. Viên, ngươi và ta tốt xấu đồng môn một hồi, lẽ nào ta là cái gì làm người, ngươi còn không rõ ràng lắm. Ta khi nào tát quá hoang, trưởng giáo đại nhân, thật sự từng thác trọng trách cho ta, ta sao dám mạo nhận? Thác Bạt Sát Cuồng cực lực giải thích, tuy rằng hắn là cao quý hình phạt bộ chủ nhân, thế nhưng bây giờ Viên Bán Đế có trưởng giáo chấp pháp khiến ở tay, đối phương chính là chân chính đại trưởng giáo, nắm giữ trừng phạt hắn quyền lực. Viên, nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta chuyển sang nơi khác, ta sẽ cùng ngươi nói rõ khỏe không? Thác Bạt Sát Cuồng, liếc mắt nhìn Sở Phong đợi người, sắc mặt càng ngày càng không được, ở hai vị đệ tử trước mặt, như vậy cầu khẩn nhiều lần, để hắn cảm thấy rất là lúng túng. Cũng tốt. Thấy thế, Viên Bán Đế gật gật đầu, sau đó đối với Sở Phong nói rằng. Sở Phong, các ngươi đến chủ khán đài đi chờ ta, ta đã sớm thông báo người, cho các ngươi lưu được rồi quan sát chỗ ngồi. Nói xong, Viên Bán Đế liền bồng bềnh rời đi, mà Thác Bạt Sát Cuồng cũng là theo sát phía sau, hai người trong chớp mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Hừ, còn tưởng rằng này hình phạt bộ chủ nhân rất ghê gớm, làm nửa ngày, như thế túng. Ở hai người sau khi rời đi, Tư Mã Dĩnh một mặt trào phúng bĩu môi. Viên Bán Đế cùng Thác Bạt Sát Cuồng, đều là Thanh Mộc Sơn trưởng giáo môn sinh đắc ý, tuy rằng Thác Bạt Sát Cuồng quyền cao chức trọng, người trông coi một hình phạt bộ, nhưng Viên Bán Đế, cũng không phải chỉ có một đương gia trưởng lão tên tuổi, hắn có đặc thù quyền chấp pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Thanh Mộc trong ngọn núi, hai người bọn họ là được công nhận mạnh nhất trưởng lão, bất kể là thực lực vẫn là uy vọng, đều là không phân cao thấp, mỗi người có các vây cánh. Mà về ở Viên Bán Đế lấy ra, nhưng là trưởng giáo đại nhân trưởng giáo chấp pháp khiến, Viên Bán Đế có lệnh bài kia ở tay, có thể hiệu lệnh cả tòa Thanh Mộc Sơn. Chỉ bằng mượn này tấm lệnh bài, Thác Bạt Sát Cuồng liền chiếm cứ lại phong, còn sao dám cùng Viên Bán Đế chống lại. Bằng không, nếu là chọc giận Viên Bán Đế, coi như tạm thời miễn đi Thác Bạt Sát Cuồng hết thảy chức vị, tức mất hắn đương ra trưởng lão danh hiệu, cũng là hoàn toàn có thể. Đang lúc này, Tố Yên giảng giải nói. Dĩ nhiên lợi hại như vậy, chẳng trách được kêu là Viên ông lão, như thế lời thề son sắt kéo chúng ta lại đây, hóa ra là có niềm tin tuyệt đối, để những kia hình phạt bộ người lúng túng. Tư Mã Dĩnh vẫn là một mặt mừng thầm, đi tới Thanh Mộc phía sau núi, nàng vẫn là lần thứ nhất trải nghiệm đến, chèn ép người khác vui vẻ, tuy rằng nàng chỉ là người đứng xem, nhưng nhìn Thanh Mộc Sơn, tối quyền cao chức trọng hình phạt bộ chủ nhân bị chèn ép, coi là thật là thoải mái không được. Tuy rằng trưởng giáo chấp pháp khiến ở tay, thế nhưng Viên không đủ tàn nhẫn, ngược lại quá mức do dự thiếu quyết đoán, chỉ sợ hắn chỉ có thể cảnh cáo Thác Bạt Sát Cuồng một phen, sẽ không thật sự làm khó dễ hắn. Nếu không, hắn đều có thể lấy ở tại chúng ta trước mặt, hảo hảo răn dạy một hồi Thác Bạt Sát Cuồng, căn bản không cần thiết cho Thác Bạt Sát Cuồng mặt mũi, một mình giải quyết xong việc này. Tố Yên lần thứ hai nói rằng. Nghe được lời ấy, Nhược Trần cùng Tư Mã Dĩnh trên mặt đều là hiện ra một chút vẻ thất vọng, bọn họ xác thực hy vọng Thác Bạt Sát Cuồng càng thảm hại hơn một ít. Một ít chỉ có Sở Phong mặt mỉm cười, không nói một lời, hắn cũng không cảm thấy Viên Bán Đế biểu hiện là không đủ tàn nhẫn, trái lại cảm thấy Viên Bán Đế là cử chỉ sáng suốt. Dù sao Viên Bán Đế chỉ là làm bài ở tay, nhưng cũng không phải là thật sự trở thành trưởng giáo, nếu là thật làm quá phận quá đáng, Thác Bạt Sát Cuồng cũng chưa chắc sẽ ăn nói khép nép nhận, không làm được sẽ là một trận đại chiến. Nếu hai kẻ như vậy vật phát sinh đại chiến, cái kia đem liên lụy rất nhiều, không làm được chính là một hồi một trường máu me, Thanh Mộc Sơn căn cơ đều sẽ dao động. Mà cuối cùng, đợi đến trưởng giáo xuất quan, phán xét sai đối với đó thì, nhất định sẽ truy cứu nguyên nhân, vào lúc ấy, rất có thể sẽ cảm thấy là Viên Bán Đế là cuộc động loạn này người sử dụng, do đó nghiêm trị Viên Bán Đế. Ngược lại, nếu là như Viên Bán Đế, chỉ là dựa vào trưởng giáo chấp pháp khiến hù dọa Thác Bạt Sát Cuồng, cũng không đúng làm khó Thác Bạt Sát Cuồng, ngược lại sẽ để Thác Bạt Sát Cuồng càng quy củ một điểm, do đó để cho mình vẫn nằm ở thượng phong. Có điều so với những này, Sở Phong đối với Tố Yên cái này thân phận chân chính, nhưng cảm thấy càng thần bí. Là một người người ngoại lai, đối với Thanh Mộc Sơn sự tình dĩ nhiên hiểu rõ như vậy, Sở Phong thật sự rất khó tưởng tượng, đến cùng còn có cái gì, là nàng không biết. Hai người bọn họ đàm luận, không nhất định phải đàm luận tới khi nào. Chúng ta vẫn là trước tiên đến xem đài đi, nếu đều đến rồi, có thể đừng bỏ qua Thanh Mộc Sơn đám kia vai hề môn, biểu diễn trò hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tố Yên trong khi nói chuyện tay áo lớn vung lên, liền giải trừ ẩn thân phương pháp, quang minh chính đại mang theo Sở Phong đợi người, hướng về Vô Biên Lục Hải bước đi. Vô Biên Lục Hải, ở vào đỉnh ngọn núi, giờ khắc này ngọn núi chu vi, đã là người đông như mắc cửi, có điều phần lớn chỉ là phía bên ngoài. Bởi vì bên trong vi bên trong, đã lấy kết giới phương pháp, kiến tạo tầng tầng khán đài, những này khán đài có thể không phải là người nào đều có thể đi tới, chỉ có được yêu người, mới có tư cách tới ngồi lên. Có điều đông đảo trong khán đài, có ngồi xuống khán đài nổi bật nhất, tòa này khán đài chỉ có 36 cái chỗ ngồi. Ngoại trừ Mây Xanh, Đào Hương Vũ, Tề Viêm Vũ, Triệu Kim Cương, Bôn Lôi Hồ, Vương Kính Chi này 6 vị, chuẩn bị chấp hành long cấp nhiệm vụ đệ tử ở ngoài, có thể ngồi ở đây cái nhìn trên đài, đều là Thanh Mộc Sơn đương gia trưởng lão cấp bậc tồn tại, là Thanh Mộc Sơn cao thủ chân chính. Chỉ có điều, giờ phút này cái khán đài hầu như người đông như mắc cửi, ngồi đầy Thanh Mộc Sơn cường giả siêu cấp. Thế nhưng ở tối vị trí giữa, nhưng lưu lại 6 cái không vị, tất cả mọi người đều đang suy đoán, này 6 cái vị trí, đến tột cùng là để cho ai? Có điều mặc kệ là để cho ai, theo như vậy vị trí trọng yếu, mọi người liền có thể suy đoán đến, này 6 cái vị trí, khẳng định là để cho nhân vật vô cùng trọng yếu mới là. Cách chương.